Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng chỉ huy bảo an Tông Yến cũng từ trường đua ngựa trở về, trực tiếp mang theo một đám bảo tiêu thay âu phục màu đen thống nhất nhìn cô Thành ngồi trên xe lăn, hai mắt hắn đỏ lên. Đại thiếu, ngài, cô Thành đối mặt với ánh mắt mênh mông của mọi người, chỉ hơi hất cằm lên. Đi vào rồi nói sau. Vâng, vâng. Ninh Ý được bầu không khí này cổ vũ, tâm tình cũng vô cùng dâng trào. Động tĩnh lớn như vậy, cô đã có thể tưởng tượng được nền tảng của cô hiện tại sẽ bùng nổ bao nhiêu, lưu lượng tăng lên không phải là mơ nữa rồi. Ninh Ý tràn đầy động lực đẩy xe lăn của cô Thành. Ông xã, chúng ta đi thôi, bánh xe trượt một cái đã vọt ra ngoài. Xông lên, cô Thành, hắn vịn tay vịn, dừng vài giây, mới chậm rãi nói. À ý, Ninh Ý. Sao vậy ông xã, cô Thành, đẩy chậm một chút, Ninh Ý, tập đoàn cô thị, đại hội cổ đông. Phòng hội nghị lớn như vậy lại bị bao phủ một trận không khí rét lạnh làm cho người ta nín thở. 3 năm nay, cô Thành chưa từng ra mặt, mặc kệ bên ngoài và cấp dưới cũ của cô Thành kích động như thế nào, bên trong cô thị bọn họ càng giống như là một vũng nước sâu, dưới mặt nước yên tĩnh là sóng lớn cuồn cuộn. Trong chuyện này, mặt cô Chí Tùng rõ ràng đầy thái độ. Sắc mặt này từ sau khi ông ta biết cô Thành tỉnh lại đã không thể vứt đi được. Tại sao vào thời điểm mấu chốt khi ông ta sắp thúc đẩy hợp tác với Đinh gia, cô Thành đã tỉnh rồi? Mặc dù hắn đã 3 năm không có tham dự vào quyết sách của cô thị nhưng lại không có bất kỳ người nào dám bỏ qua người đàn ông ngồi ở vị trí cuối cùng của bàn dài phòng hội nghi. Bởi vì cho dù 3 năm trôi qua, cô thị vẫn giữ bản đồ thương mại mà năm đó hắn đã đánh hạ. Cổ phần của cô Thành chính là quyền lên tiếng vĩnh hằng của hắn. Người đàn ông chậm rãi quét mắt nhìn mọi người trong phòng tiệc. Sau đó đeo tai nghe lên, tai nghe ở bên môi mỏng, nhàn nhạt mở miệng. Đến đây đi, nói đi, Tổng Giám đốc Bá Đạo đi khởi động lại chiến trường thương mại của mình, Ninh Ý ở bên ngoài chờ chơi. Cô cũng không có cảm giác quá lớn đối với mây gió thương trường cô Thành, bởi vì xem qua nội dung vở kịch là biết. Không có gì phải lo lắng, một đường đều là nghiền ép. Đánh lên, dáng giòn đả kích. Cô Thành, thành công, chính xác các trợ lý thư ký khác của văn phòng Tổng Giám đốc cũng bề bộn nhiều việc. Một bên gõ trên máy tính, một bên len lén dương mắt quan sát vợ của cô đại thiếu. 3 năm trước người muốn gả cho cô thiếu gia nhiều lắm, một đám che giả măng mọc. 3 năm sau người phụ nữ này ngồi lên vị trí của cô Thành phu nhân, hiện tại cô đại thiếu lại vương giả trở về. Chắc chắn là cô cũng là rất tự hào rất tự mãn đúng không? Kết quả bọn họ quan sát nửa ngày, phát hiện Ninh Ý rất yên tĩnh ngồi ở đó, ăn điểm tâm mà Tổng Giám đốc chuẩn bị cho khách. Không nhìn ra chút ý thức nào của nữ chủ nhân. Trong toàn bộ thời gian hội nghị dài dòng, cô nhìn điện thoại di động một lúc, phát hiện số liệu trên nền tảng quả thật đang tăng vọt. Một nhóm lớn trai đẹp viên thủy đều đang gào thét. Vì thế cô vui vẻ ăn 3 đĩa điểm tâm, uống 1 bình trà hoa lạc thần. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Chờ cửa phòng hội nghị nặng nề bị đẩy ra, lúc cô Thành dẫn đầu đi ra, khí lạnh lạnh thấu xương giữa lông mày còn chưa tiêu. Sau đó liền thấy Ninh Ý đang cười cười nói với các trợ lý của mình. Thì ra phu nhân lợi hại như vậy, cũng tạm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ý giúp bọn họ giải quyết bắc trên máy tính, hiện tại không khí vô cùng hòa hợp. Ánh mắt cô Thành không hề thay đổi đảo qua mấy nam trợ lý kia, mọi người bất giác run rẩy. Nhưng Ninh Ý dường như không hề có cảm giác gì, vẻ mặt dịu dàng tự cường nói. Đi theo chồng tôi áp lực lớn như vậy, sao có thể không học tập nhiều hơn, nâng cao bản thân nhiều hơn, theo kịp bước chân của anh ấy chứ? Lúc cô Thành tới đã nghe thấy một câu này, nâng cấp bản thân, nghĩa là làm sao? Ninh Ý đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của hắn, lúc này ánh mắt sáng ngời ngoái lại. À, ông xã, anh về rồi. Cô Thành nhàn nhã nhìn cô diễn. Hai người nói chuyện không tệ, Ninh Ý xấu hổ nói, bởi vì tất cả mọi người rất sùng bái anh, em chỉ thổi cầu vồng dám thổi với anh vào trong lòng bọn họ. Cô Thành mặt mày lãnh đạm, à, Ninh Ý đỡ xe lăn của hắn, ông xã xong việc rồi, chúng ta có nên đi ăn cơm không? Khóe môi cô Thành cong lên, không, Chu Tổng trợ bên cạnh cung kính nói, đại hội tiếp theo sẽ cử hành sau 5 phút, tư liệu đã giúp ngài sắp xếp xong xuôi. Ninh Ý. Cách chương.